Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 72, ngoài ý muốn ngăn địch. Nhảy vào đi, nhảy đến trong đội ngũ của bọn họ. Địch nhân hậu phương chiến sĩ đang gầm rú. Bọn hắn nhắc nhở lấy tiền đội chiến sĩ, trợ giúp bọn hắn thoát ly hiểm cảnh, đụng không ra phòng ngự, liền vượt qua những này tấm chắn, nhảy vào trong chiến trận. Cái này vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Đụng vào trên tấm chắn, hoa mắt chóng mặt lại mất đi chiến mã, địch nhân cũng thanh tỉnh một chút, liền dẫm lên bên cạnh thi thể hoặc là chiến mã, muốn vượt qua chỉnh tề liên minh chi thuẫn. Sau một bước, lui, lật thanh âm hùng tráng, tiếng vọng trên chiến trường, nhưng cuối cùng không thể để cho tất cả mọi người nghe rõ. Nhưng theo hắn điều động mai rùa tấm chắn, cái khác tấm chắn giống như là nhận dẫn dắt, cùng nhau hướng lui về phía sau lại, chỉnh tề thuẫn trận hướng lui về phía sau lại một bước. Không ít muốn nhảy vào tới địch nhân, trực tiếp cưỡi tại trên tấm chắn. Không cần lật hạ mệnh lệnh, hậu phương chiến sĩ liền đâm ra trường thương. Càng xa xôi, cung tiễn thủ cũng trực tiếp ngưỡng xạ địch nhân. Tiến về phía trước một bước, tiến, lật lại là giống to một tiếng. Sau đó giơ lên tấm chắn đi đầu hướng về phía trước. Rất nhiều địch nhân đang chuẩn bị phát lực mãnh vọt, lại đón đầu đè vào trên tấm chắn. Lập tức đầu rơi máu chảy. Cung tiễn thủ ném bắn, trường thương tay nhảy đâm, tiến, lật lần nữa hạ lệnh, nâng lên mai rùa đại thuẫn, tiến về phía trước một bước, toàn bộ chiến tuyến đi theo hướng về phía trước tấn công. Hùng mãnh đụng vào trên người địch nhân, hậu phương trường thương tay càng là dẫm lên chiến hữu đùi nhảy lên. Lăng không đâm về tấm chắn hậu phương, đại thuẫn đứng lên. Không có một tia khe hở, muốn đối công, chỉ có thể vượt qua tấm chắn, mà tấm chắn tiến thối nằm giữ tại lật trong tay. Địch nhân hiển nhiên phải ăn thiệt thòi không ít, tình hình chiến đấu cháy bỏng một trận, dân chăn nuôi thủ lĩnh Caso bị các chiến sĩ kéo tới hậu phương. Một hồi lâu rốt cục thanh tỉnh, rút lui, nhìn qua chợt trước chợt về sau, giống như một thể chiến trận. Hắn không chút do dự mệnh lệnh đại quân rút lui, mất đi tốc độ kỵ binh, đối diện với mấy cái này trọng trang bộ binh, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Địch nhân bắt đầu lần lượt rút lui, địch nhân phía trước càng ngày càng ít, lật lại không nghĩ như vậy đình chỉ chiến tranh. Cự lang, hắn phất tay, gọi qua tọa kỵ của mình, đem mai rùa một lần nữa mặc trên người. Triệu tập phía bên phải hơn 5.000 lang kỵ liền xông ra ngoài. Vọt qua, không muốn ham chiến, lật một bên chạy, vừa hướng các chiến sĩ ra lệnh. Địch nhân đơn binh năng lực tác chiến mạnh, dừng lại chiến đấu khẳng định không thích hợp. Vẫn là lấy tốc độ, vọt qua tương đối tốt, có thể giết chết nhiều ít là nhiều ít. Hắn cũng không hy vọng tổn thương quá lớn. 5.000 lang kỵ chạy. Cũng không như chiến mã đồng dạng ầm ầm rung động, nhưng tốc độ kia nhanh chóng, lại không biết những này chiến mã có thể so sánh. Địch nhân rút lui đội hình vốn đang tính chặt chẽ, nhưng theo 5.000 trọng giáp lang kỵ càng ngày càng gần. Bọn hắn rốt cục chống cự không nổi áp lực, bắt đầu chạy tứ phía, chia thành 5 phần, từng người tự chiến, lật trực tiếp đem đội ngũ tách ra. Độc lĩnh 1.000 lang kỵ, xung kích tại phía trước nhất, còn lại 4 chi đội ngũ, thì như nở rộ hoa sen đồng dạng tả hữu tản ra. Riêng phần mình đuổi bắt mục tiêu của mình, lật dẫn đầu đội ngũ rất nhanh liền cùng địch nhân tiếp xúc. Trong tay hắn trường mâu hung lệ chùy tại rơi vào cuối cùng địch nhân trên lưng. Địch nhân kia cũng tại hết sức tránh né, nhưng cũng không có né tránh. Trường thương trong nháy mắt đâm tới ở trên người hắn, không có giáp trụ địch nhân, chỉ có dùng tự thân lực lượng ngăn cản, lật chỉ cảm thấy trên tay lực cản một lớn, phảng phất đâm vào thiết giáp phía trên, nhưng sau đó liền đâm xuyên, thiết giáp. đem địch nhân đâm cho thông thấu. Cự lang gia tốc, vượt qua địch nhân, lật thì buông ra cán súng. Vượt qua địch nhân sau tay phải tìm tòi nắm chặt địch nhân trước ngực thấu thể mà ra nửa cái thân. Súng, trực tiếp đem trường thương cầm trở về. Dạng này cầm lại trường thương phương pháp, cũng liền đang đuổi giết thời điểm sử dụng. Nếu là chính diện giao chiến, lật cũng chỉ có thể bỏ trường thương, rút ra bên hông trường kiếm. Lật sau lưng, đi theo thị vệ của hắn, nhanh chóng ủng tiến lên, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Hắn tại giết hết một địch nhân về sau, cũng không có công kích tại tuyến đầu tiên hứng thú, bắt đầu chậm rãi giảm tốc, mà thuộc về hắn dẫn đầu cái này 1000 lang kỵ. Nhưng không có giảm tốc, tại lật thị vệ dẫn đầu dưới, bọn hắn điên cuồng công kích. Những này lang kỵ đại bộ phận đều là bộ binh, chỉ là vì đi đường mới kiếm ra những này cự lang. Nhưng trong đó cũng có mấy ngàn chân chính lang kỵ, cùng lật bọn hắn phương pháp chiến đấu khác biệt. Những này chân chính lang kỵ đang đuổi giết bên trong tạo thành lực phá hoại lớn xa hơn bọn hắn. Chân chính lang kỵ sẽ trước dùng tên mũi tên xạ kích địch nhân, truy kích gần vừa đủ về sau, liền dùng auto tại cự lang bên cạnh thân đoàn thương ném địch nhân. Cuối cùng mới là trường thương ám sát, mà tại sử dụng trường thương về sau, bọn hắn sẽ rút ra bên hông mới nhất nghiên cứu ra được loan đao giết địch. Một bộ này đi xuống, bọn hắn địch nhân trước mắt trên cơ bản không thừa bao nhiêu. Địch nhân có dũng lực, nhưng tâm không đủ, lật đã triệt để dừng lại cự lang. Thậm chí bộ binh trận doanh đều đã vượt qua hắn đuổi theo giết địch nhân. Cái này bất chính lợi cho chúng ta. Lật túi khôn cười đáp. Lật không cười, ánh mắt của hắn đông vọng. Bởi vì nơi đó, có một đoàn hắc vụ đình trệ. Hồn bộ lạc tới, lật túi khôn thuận ánh mắt của hắn vọng quá khứ. Tiếu dung dần dần biến mất. Khuôn mặt lạnh lẽo nói. Cái này hồn bộ lạc, cho tới nay đều phi thường quỷ dị, du tẩu tại trong đại lục, thu thập tàn hồn, nơi nào có chiến tranh, nơi nào có giết chóc, nơi đó liền có bọn hắn, nhân vương cũng muốn tới đi. Lật lại hướng đông nhìn quanh một chút, mặc dù không có gặp nhân vương, nhưng hắn biết nhân vương tại chạy tới trên đường, lang kỵ công kích, cho đến địch nhân đại quân trước mới đình chỉ. Tại địch nhân trước mặt diễu võ dương oai một trận, lại tại trước trận chém giết một chút ném đi chiến mã chạy về đi địch nhân. Bọn hắn mới trở về, bọn hắn không dám tới công. Ban đêm, đống lửa bên cạnh, lật túi khôn nói, lật gật gật đầu, cái này cũng không để hắn ngoài ý muốn. Nếu như hắn là quân địch, sẽ thừa dịp nhân số còn đủ nhiều rút lui, trở lại trong sa mạc dùng cái này lần tránh toàn quân bị diệt kết quả. Có thể địch người hiển nhiên không có làm như thế. Bọn hắn lựa chọn tại chỗ đóng quân, có lẽ là đang thảo luận đi ở vấn đề. Tan tác thành dạng này, chúng ta cũng mới giết hơn 500 người. Những địch nhân này thật đúng là lợi hại. Lật thị vệ, cũng chính là chiến đấu hậu kỳ thực tế người chỉ huy nói, cá thể sức chiến đấu so với chúng ta chiến sĩ thông thường cường hãn quá nhiều. Loại này chênh lệch, cần mau chóng tìm tới biện pháp đền bù. Nếu không toàn diện khai triển, túi khôn không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã sáng tỏ. Đám người có chút sĩ khí đê mê. Bọn hắn trước đó bắt được lạc đàn người, đơn đả độc đấu, thế mà không có một cái chiến sĩ có thể đánh thắng. Đây là Hermes trả thù, tại thánh giả tàn thức không có hoàn toàn biến mất trước. Bọn hắn là sẽ không toàn diện khai chiến, lật cũng không thích loại này đê mê cảm xúc. Hắn cũng làm cho đám người tinh thần một chút. Huống chi, Thái Sơ một mực tại nghiên cứu như thế nào tăng lên chiến lược phương pháp. Triệu Tinh Hà, Trác Bạch, Hồng Trọng đều biểu hiện ra không tầm thường năng lực. Đằng sau câu nói này xem như triệt để nhấc lên sĩ khí. Nâng lên cái này ba cái vẫn là hài nhi tiểu gia hỏa, bọn hắn liền trở nên tự tin nhiều. Mặc dù ba cái hài nhi ngay cả lời đều khó mà nói, cũng đã thật sớm nhóm lửa đồ đằng lực lượng, mà lại tại linh khí hấp thu phương diện cũng biểu hiện có chút không tầm thường. Đây là bộ lạc tương lai, chứng minh bộ lạc sẽ càng ngày càng tốt. Không biết ba người bọn hắn trưởng thành sẽ trở nên thế nào? Túi Khôn cảm thán nói, niên kỷ của hắn lớn, khả năng không đợi mấy tiểu tử kia lớn lên liền sẽ chết đi. Mà bản thân hắn cũng không phải vu, thủ lĩnh, linh hồn tiến vào tiên giới sau rất có thể hỗn độn. Nếu như thế, hắn liền không thể nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa tương lai. Nhất định là phi thường lợi hại, không đề cập tới bọn hắn, chỉ là Kim Lang tên kia, liền biểu hiện không tầm thường. Một cái lang bộ lạc xuất thân thị vệ nói, tất cả mọi người nhận đồng gật gật đầu, người sói biểu hiện ra sức chiến đấu, xác thực so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều, một thế hệ lại một đời người sứ mệnh, chúng ta có thể làm liền là đánh tốt một trận, chuyện còn lại, muốn trẻ tuổi người đi làm. Lật nói xong, khoát khoát tay xua tan đám người đi nghỉ ngơi. Nguyên soái cũng cảm thấy thọ nguyên sắp tới rồi sao? Đám người rời đi, Túi Khôn lại lưu lại hỏi. Lật lắc đầu, nói, thọ nguyên sắp tới không có cảm giác đến. Nhưng lực lượng bắt đầu hạ thấp thật là thật. Những năm này, hắn lực lượng một mực tại trạng thái đỉnh phong. Nhưng từ khi khai chiến bắt đầu, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng tại hạ thấp. Lực lượng tại hạ thấp. Nhưng thọ nguyên nhưng như cũ sung túc, để hắn cảm giác không thấy tử kỳ, cũng không biết là tình huống như thế nào. Kia Túi Khôn trong mắt có vẻ hâm mộ, sau đó gật gật đầu trở lại chướng bồng của mình nghỉ ngơi. Lật tại đống lửa bên cạnh một mình đứng một hồi, nhìn qua trong bóng tối hồn bộ lạc tộc nhân thu thập trên thảo nguyên địch nhân linh hồn. Hắn nhìn hồi lâu, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thẳng đến đêm khuya, Lật mới đi về nghỉ. Sáng ngày thứ hai, Lật là bị chiến sĩ đánh thức. Địch nhân khả năng tại làm rút lui chuẩn bị. Lật vuốt vuốt vẫn như cũ có chút bối rối con mắt. Nhìn về phía trước người chiến sĩ. Đúng vậy, bọn hắn đem giáp trụ chiến sĩ đều triệu tập đến phía Tây. Bằng không chính là chuẩn bị công kích chúng ta. Bằng không chính là chuẩn bị rút lui. Kia chiến sĩ lại đem trước đó đã nói lặp lại một bên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lật hạ quân lệnh, liền đứng dậy ăn cơm, sau đó đi trước doanh quan sát. Hắn sở dĩ dám thản nhiên hành động, bằng vào liền là cái này một vạn chiến sĩ đều có lang kỵ. Căn bản không sợ địch nhân tập kích, kỵ binh chỗ tốt, liền là tiến có thể công. Lui nhưng chạy, là rút lui, mới đến tiền quân, liền có tin tức truyền về. Địch nhân không phải chạy bên này, mà là thẳng đến sa mạc mà đi. Ngăn cản bọn hắn sao? Túi Khôn hướng Lật hỏi. Lật có chút do dự. Suy tư một trận, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu. Ngăn cản địch nhân, chẳng khác nào tuyệt đường lui của bọn hắn. Sẽ để cho địch nhân bắn ra quyết tử một trận chiến dũng khí. Lấy địch nhân cường đại cá thể sức chiến đấu, phe mình tổn thương nhất định sẽ rất lớn. Hắn cảm thấy thời khắc thế này vẫn là không chiến tốt. Theo đuôi, đưa bọn hắn rời đi. Lật ngay sau đó ra lệnh nói. Quân lệnh hạ đạt, các chiến sĩ bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị theo đuôi. Ngay lúc này lại có thám tử hồi báo, hồn bộ lạc ngăn lại địch nhân đường lui, tựa như là tại ngăn cản địch nhân rời đi. Thám tử không xác định nói. Lật cùng mình Túi Khôn liếc nhau một cái, sau đó hai người cùng một chỗ hướng về phía trước, thẳng đến bên kia chiến trường. Bọn thị vệ tự nhiên theo sát phía sau, sau đó đại quân cũng đi theo thúc đẩy, cứ như vậy hấp tấp chạy tới. Khi bọn hắn đến chiến trường thời điểm, chiến đấu còn không có khai hỏa, nhưng song phương giằng co khoảng cách đã vô cùng tới gần. Một vạn lang kỵ đến để cho địch nhân tao động một trận. nhưng sau đó bọn hắn chăm chú ôm thành một đoàn, vẫn là hướng về hồn bộ lạc đi đến. Trở về nhà địch nhân, quả nhiên có thẳng tiến không lùi chi tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.